Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 486. Góc truyện audio.com. Chương 486. Hàn Hình Nhi cúi đầu trầm mặc, không nói, cũng không muốn đáp lại. Chờ một lúc lâu, Bắc Thần Đông mới nghiêm túc hỏi. Đường Ninh luôn nói rằng em là người lạc quan và tích cực nhất trong số họ. Tôi rốt cuộc có chỗ nào đáng để em phải lo lắng hết lần này đến lần khác? Ngoại trừ biết đóng phim, tôi gần như là một phế vật. Sao em không thể lấy hết can đảm? Chỉ có người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ ra mặt làm sáng tỏ thay cô ấy. Em có phải là người phụ nữ của tôi không? Bắc Thần Đông giữ lấy Hàn Hình Nhi bá đạo hỏi. Khi nghe thấy câu hỏi này, Hàn Hình Nhi từ từ quay lại và bắt đầu nhìn Bắc Thần Đông một cách nghiêm túc. Euro-o sắc lẽ vì bị ép gấp quá. Hàn Hình Nhi cũng hét lên với Bắc Thần Đông. Tôi, Hàn Hình Nhi, chỉ yêu không chia tay. Nếu anh chỉ cảm thấy tôi thú vị hay nhất thời bốc đồng thì đừng tiếp cận tôi. Vì tôi sẽ rất nghiêm túc. Nghiêm túc là cả đời. Tôi cũng giống như chị Ninh. Đối với tình yêu, thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Nếu anh thật sự muốn ở bên tôi như vậy, mà lại có một ngày phản bội hoặc rời bỏ tôi, thì chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Nghe được mấy chữ đồng quy vô tận này, Bắc Thần Đông sửng sốt một chút. Hóa ra Hàn Hình Nhi là kiểu, nếu không phải là 100, thì chính là bằng không. Thứ ở trong tay phải là tất cả. Bằng không thì thà rằng từ bón. Một lúc sau, Bắc Thần Đông kéo Hàn Hình Nhi ôm cô vào lòng. Bất kể thế nào, anh chỉ muốn Hàn Hình Nhi. Chỉ muốn một mình cô. Anh nghĩ mình đã nhẫn lại đủ lâu rồi. Làm người phụ nữ của anh, anh sẽ không làm em hối hận. Vành mắt Hàn Hình Nhi đỏ hoe. Bởi vì trong chớp mắt này, cô cảm thấy mình không thể từ chối Bắc Thần Đông được nữa. Nếu không, cô có lẽ thật sự sẽ bỏ lỡ người đàn ông này. Nghĩ cách làm sáng tỏ những tin đồn bên ngoài đi. Còn Roy hay e gì đó thì phiền anh xử lý sạch sẽ. Hàn Hình Nhi giọng nói nghẹn ngào. Thật ra cô đã muốn cái ôm này lâu rồi. Bắc Thần Đông gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hàn Hình Nhi. Mà mặt Hàn Hình Nhi đỏ bừng. Vì Bắc Thần Đông không mặc quần áo. Ngay cả khăn tắm phía dưới cũng hoàn tô ẩn vi. Anh đi mặc quần áo trước. Em sớm đã quen với cách sống của anh rồi. Bắc Thần Đông không thấy thẹn, nhướng mày nhìn Hàn Hình Nhi, khóe miệng nhếch lên một góc đẹp mắt. Cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Bù ỏi tối rất muốn đốt pháo. Em có muốn đi không? Hàn Hình Nhi thoát ra khỏi vòng tay của Bắc Thần Đông, thấp giọng mắng một câu. Điên à, em đi lấy quần áo cho anh. Bắc Thần Đông biết không thể vội. Bóng dáng Hàn Hình Nhi biến mất ở cửa phòng ngủ. Anh phải thừa nhận trong chuyện thắng Hình Nhi, anh cũng không quang minh lỗi lạc như vậy. Nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào anh thích Hàn Hình Nhi đến nỗi không thể tự kiềm chế. Chính là muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Tùy lúc bắt nạt cô. Chỉ cần có thể làm bạn gái Bắc Thần Đông anh, làm rõ tin đồn thì tính là gì? Từ nay về sau, cô vẫn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh. Cả đời này cũng như vậy. Sau khi xác nhận mối quan hệ với Hàn Hình Nhi, Bắc Thần Đông lập tức gọi điện thoại cho Mạc Đình. Hải Thụy làm bản thảo công bố công chúng đi. Công bố quan hệ của bọn anh. Trước kia bảo anh dựa vào Hải Thụy. Anh không nghe. Giờ biết nhờ em rồi. Mạc Đình căn bản không buông tha bất kỳ cơ hội nào để có thể trêu chọc Bắc Thần Đông. Hơn nữa còn đưa ra điều kiện để em đứng ra làm việc này. Có thể, nhưng em muốn anh ký hợp đồng với Hải Thụy. Không phải, anh nói này Mạc Đình, em cũng đã kết hôn 1 năm rồi. Chẳng lẽ em thật sự hy vọng anh độc thân cả đời sao? Anh phải nhanh chóng kết hôn. Sau đó đẩy nhanh kịp tiến độ. Tiến độ của em nghĩ e rằng anh sẽ đuổi không kịp đâu. Mạc Đình cười tự tin. Vì em sắp làm cha rồi. Bắc Thần Đông, Đường Ninh ngồi bên cạnh Mạc Đình. trên tay cầm một cuốn sách nuôi dạy con cái. Nghe thấy Mạc Đình khoe với Bắc Thần Đông, nhịn không được liền mở miệng cười nhạo. Mọi người đều nói không phải phong cách của Mạc Đình. Mạc Đình bỏ điện thoại xuống, ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh. Anh dường như vẫn đang đắm chìm trong hung phán. Nếu đã là chuyện của Bắc Thần Đông, vậy mau đi sắp xếp đi. Phía ông nội sẽ dễ giải thích hơn. Đường Ninh vuốt ve khuôn mặt tuần tú của Mạc Đình. Mạc Đình tiến sát lại gần Đường Ninh hôn lên trán cô. Lúc này mới gật gật đầu. Tối anh sẽ về sớm với em. Cách Trương.